quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ tiểu đoàn tiên phong của người Đảng hạng mạnh như thế ngoài binh sĩ hung hãn, ngựa chiến khỏe ra thì nguyên nhân quan trọng nhất là kỵ sĩ và ngựa chiến đều được trang bị áo giáp rất dày, là đội kỵ binh áo giáp hạng nặng tiêu chuẩn công nghệ luyện chế của người Đảng hạng lạc hậu hơn Đại Khang, tạo ra một đội kỵ binh áo giáp hạng nặng không phải đơn giản. Lần này cũng vì kỵ binh phía sau không theo kịp, Lý Kế Khuê mới điều tiểu đoàn tiên phong đến. Bình thường tổn thất một binh sĩ tiểu đoàn tiên phong, Lý Kế Khuê sẽ cảm thấy đau lòng, kết quả giờ lại bị Thiết Lâm quân tiêu diệt sạch. Hậu quả này quá nghiêm trọng, đại ca ta thế nào? Mắt Dã Lợi Lang đỏ ửng hỏi. Đại ca hắn ta là Dã Lợi Hùng, chỉ huy tấn công Thanh Thủy Gốc lần này. Dã Lợi tướng quân, chết trận rồi, sứ giả khẩn cấp Hồng Linh thận trọng đáp. Dã Lợi Lang rút đao ra, người nói lại lần nữa xem. Sứ giả khẩn cấp Hồng Linh hoảng sợ quỳ xuống đất run rẩy. Người làm gì đấy? Lý Kế Khuê nổi cáu đạp Dã Lợi Lang ngã xuống. Muốn báo thù thì đi tìm Thiết Lâm quân đấy, nổi nóng với người của mình làm gì? Là hắn giết đại ca ngươi à? Dã Lợi Lang bị đạp một cú cũng không tức giận, xoay người quỳ một gối xuống nói. Đại soái, hãy cho phép ta dẫn người đi tiêu diệt Thiết Lâm quân. Đại soái, không được. Không để Lý Kế Khuê nói hết câu, phụ tá đã lên tiếng ngăn lại. Chúng ta đã tổn thất một nửa kỵ binh rồi. Trước khi làm rõ trận pháp mới của Thiết Lâm quân thì không thể phái thêm người tấn công Thanh Thủy Cốc nữa. Nếu một nửa kỵ binh này lại tổn thất nữa, kế hoạch chinh chiến phía nam của chúng ta sẽ hỏng mất. Ai nói chúng ta chỉ còn một nửa kỵ binh? Dã Lợi Lang đỏ ửng mắt nói. Người không nghe hắn nói sao? Người ngựa của đại ca ta không chết hết, chỉ là bị Thiết Lâm quân chặn lại ở Thanh Thủy Gốc. Đại soái, chúng ta phải cứu họ ra. Gia tộc Dã Lợi có không ít người đi tòng quân, trong đó hơn một nửa đều đi theo Dã Lợi Hùng đến Thanh Thủy Cốc. Nếu những người này bị giết sạch thì địa vị của gia tộc Dã Lợi trong quân sẽ lung lay. Tiên sinh, người Đảng hạng chúng ta sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình. Lý Kế Khuê nói với phụ tá, hơn nữa chúng ta không chỉ có kỵ binh mà còn có bộ binh. Phụ tá thở dài, không khuyên can nữa. Truyền lệnh, tiểu đội thứ 5 kỵ binh và tiểu đội thứ 2, thứ 3 bộ binh ở lại nơi đóng quân. Những người khác lập tức tập hợp cứu viện cho Dã Lợi Hùng tướng quân. Lý Kế Khuê ra lệnh, cả đại doanh người Đảng hạng lập tức trở nên sáo động. Không lâu sau cả đội đã tập hợp xong, Lý Kế Khuê tự mình dẫn 1.000 kỵ binh và 5.000 bộ binh đánh đến Thanh Thủy Cốc. Bên Thanh Thủy Cốc, kỵ binh người Đảng hạng đã bị đội quân hai bên ép vào giữa hẻm núi. Hơn 1.000 kỵ binh ép người, ngựa ép ngựa, không có không gian để xoay người. Dừng lại, tấn công, thu lại, theo tiếng hô của Từ Kiêu và Trung Ngũ, kỵ binh Đảng hạng lại bị đâm chết mấy mươi người và ngựa. Đầu hàng thì không giết, binh sĩ Thiết Lâm quân lại hô khẩu hiệu khuyên đầu hàng. Sau đó cũng không đợi người Đảng hạng đáp lại, đội quân lại tấn công lần nữa. Tiến đến trước hai bước rồi dừng lại lần nữa, cọc tre một tới một lùi cướp lấy tính mạng của mấy mươi người và ngựa. Chỉ trong thời gian một nén hương, người Đảng hạng lại tổn thất mấy trăm người và ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dĩ nhiên cũng có vài kỵ binh Đảng hạng muốn phản kháng, thử bắt lấy cọc tre. Nhưng tiếc là đằng sau mỗi cọc tre đều có 3 binh sĩ Đại Khang, một người sao có thể đánh thắng được 3 người, dù vài kỵ binh Đảng hạng có sức lực lớn nhưng khi họ vừa túm lấy cọc tre bên cạnh sẽ đâm sang. Cũng có vài kỵ binh Đảng hạng chém vào cọc tre nhưng tre bị gãy, chỉ cần có đầu nhọn thì vẫn có thể đâm chết người. Dù không chết cũng có thể khiến người ta bị ngã dưới chân ngựa. Trong tình hình hiện giờ, rơi xuống ngựa đồng nghĩa với việc bị giẫm chết. Dù không bị giẫm chết, đợi đội quân đến gần cũng sẽ bị đâm thêm một nhát. Mà Thiết Lâm quân đã chuẩn bị từ trước, đem theo rất nhiều cọc tre, mỗi lần tre bị gãy nhanh chóng đổi thành một cây mới. Cọc tre được đổi sẽ dùng lại đầu nhọn lại có thể tiếp tục sử dụng. Lòng dũng cảm của người Đảng hạng dựa trên những chiến công lâu dài. Đánh nhau với Đại Khang nhiều năm như thế, họ chưa từng thua nên rất nhiều người Đảng hạng cứ nghĩ binh sĩ Đại Khang không chịu được một đòn tấn công, chỉ cần họ rút đao ra thì binh sĩ Đại Khang sẽ chết. Nhưng bây giờ nhìn tộc người ở biên giới liên tục bị Thiết Lâm quân đâm chết, vài kỵ binh Đảng hạng không còn ý chí kiên định nữa bắt đầu dao động. Đã bắt đầu suy xét có nên đầu hàng không, mặc dù đầu hàng phải đi làm nô dịch khổ sai, không chừng lúc nào bị đánh chết hoặc mệt chết, nhưng có thể sống được ngày nào hay ngày đó. Đúng lúc này phía sau vang lên tiếng vó ngựa đồn dập. Các huynh đệ, cứu viện của chúng ta đến rồi, kiên trì thêm một trận, chúng ta có thể đột phá vòng vây, giết sạch Thiết Lâm quân. Một tướng sĩ cao giọng, lấy lại tinh thần chiến đấu cho kỵ binh đảng hạng. Quả nhiên tinh thần chiến đấu của kỵ binh đảng hạng dấy lên, không ngừng tấn công đội quân. Kim Phi lập tức bảo người gióng trống và phất cờ nhắc nhở bên dưới. Khi chặn đường lui của kỵ binh đảng hạng từ trong núi, Trung Ngũ đã tổ chức hai đội quân, một tiến trước, một lùi sau. Đội quân lùi sau là để ngăn chặn cứu viện của đối phương. Trung Ngũ là binh sĩ chinh chiến nhiều năm, không cần Kim Phi nhắc, ngay khi nghe thấy tiếng vó ngựa đã ra lệnh cho đội quân phía trước hoãn lại tiết tấu tấn công, sau đó xoay người chạy về phía đội quân phía sau ự mình chỉ huy đội quân này cũng lùi 100 bước, tiến vào trong hẻm núi, phía trước đội quân chính là những cái hố đã được đào sẵn. Hố lần này không kịp cải trang gì cả, nhìn từ trên cao xuống trên bờ sông dài mấy mươi mét phía trước đội quân khắp nơi đều là hố sâu hun hút, to bằng cái bát. Lý Kế Khuê lạnh lùng ra lệnh cho người gióng trống ngăn kỵ binh tiến lên. Sắc mặt phụ tá bên cạnh và các tướng lĩnh đảng hạng cũng rất khó coi. Những hố sâu này quá thâm hiểm, nó không có ảnh hưởng gì với đội quân đang đi về phía trước nhưng lại là vấn đề khó khăn với ngựa chiến đang dốc sức chạy. Một khi không cẩn thận rơi vào đó, nhẹ thì bị gãy chân, nặng thì có thể sẽ ngã chết. Hai đội quân đánh nhau, sát thủ lớn nhất của kỵ binh là sức tấn công được tạo ra khi dốc sức chạy, hố sâu hoàn toàn phá được ưu thế lớn nhất của kỵ binh. Đại soái, tôi đề nghị nên bảo kỵ binh dừng lại, đổi sang bộ binh để lấp những cái hố này, sau đó phái kỵ binh lao đến. Phụ tá nói, ý kiến này hay, mắt Lý Kế Khuê sáng rực. Lập tức ra lệnh cho người gióng trống truyền lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, các kỵ binh nhường sang hai bên đường để bộ binh phía sau lên trước. Trên gò đất cao của Thiết Lâm quân, ông Triệu vừa ghé sát lại lập tức nhận ra ý đồ của đối phương bèn nhắc. Kim tiên sinh, có lẽ chúng muốn để bộ binh lấp hố trước. Người có cách ngăn chúng lại không? Trung Ngũ sẽ không cho chúng cơ hội. Kim Phi vừa dứt lời đã thấy Trung Ngũ chỉ huy đội quân tiến lên. Gần như cùng lúc đến khu vực hố sâu với bộ binh đảng hạng. Ngay cả tiểu đoàn tiên phong mặc áo giáp hạng nặng cũng không phải là đối thủ của đội quân, huống gì là mấy tên bộ binh giáp trụ này. Cọc tre lại một tiến một lùi, bộ binh đảng hạng lập tức ngã xuống. Sau đó đội quân ép bộ binh còn lại khiến chúng đi vào phạm vi hố sâu. Cách chương.